Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 6 tác phẩm truyện tâm lý xã hội Yêu Kẻ Hoàn Lương của tác giả Việt Nga. Chương 30. Kỳ đà cản mũi. Ngày cưới của Tùng Trổ không ngờ lại đông vui thế. Ngoài anh em bạn bè và bà con thân thuộc ở xung quanh, thì còn có hai bàn khách riêng của chú rể từ xa đến. Nhìn đám người này, cũng có thể đoán được họ không hề đơn thuần chỉ đến để ăn cưới. Nhất là người ngồi ở giữa bàn. Cách ăn mặc của anh ta cho thấy người này có vẻ có máu mặt. Trên cổ anh ta đeo một sợi dây chuyền to tướng, kèm theo đó một cái nanh cọp ở giữa. Nếu tinh ý còn phát hiện ra, ở phần ngực còn lộ ra một hình xăm, con đại bàng tung cánh nữa. Trong khi các bạn khác đang tập trung ăn uống và bàn luận về đám cưới một cách rôm rả, thì hai bàn kê sát nhau đó lại đang nói về một chuyện khác. Trong bàn ấy, có một người khá điển trai. Nhìn anh ta có nét gì đó đặc biệt khác hẳn những vị khách đó. Tiếng người đàn ông đeo dây chuyền nanh cọp cất lên. Anh rất mừng vì gặp chú em. Đúng là duyên trời kỳ ngộ. Lần này chú mày đi theo anh nha. Chỗ chú không phải là ở đây. Hổ là phải ở trong rừng, chứ không thể ra đồng bằng được. Thằng Tùng Trổ nó đã quyết tâm giải nghệ và cưới vợ, thì cứ kệ nó đi. Nhưng chú vẫn đang độc thân. Quá thuận lợi để cho anh em mình phát triển. Chắc em phải nói lời từ chối rồi, đại ca. Em ở đây quen rồi. Em thấy mình không thích hợp với chuyện đánh đấm. Thì thoảng em và thằng Tùng dành sẽ lên thăm đại ca và anh em. Khi gặp Thắng rồi ở đây, Hoàng Cá Mập đã đoán được đến 90% là Thắng sẽ từ chối. Nhưng khi nghe được tên đàn em mình rất ái mộ trong tù, từ chối thẳng thừng, thì anh hơi buồn. Song cũng không thể ép buộc Thắng được. Cứ hy vọng lôi được Thắng về làm cánh tay phải cho mình thì tốt quá. Vậy mà... Vỗ vào vai Thắng, Hoàng Cá Mập lên tiếng. Anh rất quý chú mày, cũng muốn đưa chú về cùng làm, nhưng chú không thích, thì anh cũng tôn trọng quyết định của chú. Anh nhắc lại, anh em không biết nhau thì thôi, song đã cắt máu ăn thề với nhau như vậy, thì anh luôn coi chú như một thằng em trong gia đình. Có việc gì khó khăn, cứ điện thoại cho anh không bao giờ từ chối chú. Nhớ nha. Thắng cảm động lắm. Một người đã từng hành tẩu giang hồ như Hoàng Cá Mập lại trọng tình nghĩa anh em như vậy. Thử hỏi người thân chắc gì đã bằng. Nghĩ đến người thân, Thắng rồi lại cảm thấy chạnh lòng, muốn ứa nước mắt. Người mà cậu luôn canh cánh trong lòng, mặc dù không bao giờ cậu nhắc đến, đó chính là mẹ. Người đã gián tiếp gây nên bước ngoặt khó quên. Một vết nhơ trong cuộc đời. Đã 30 năm, Thắng không một lần nhìn thấy hay biết tin gì về bà ấy. Không biết ở nơi nào đó Loan có nghĩ đến đứa con ruột thịt mà cô ta đã cố tình vứt bỏ hay không. Hội của Hoàng Cá Mập đi một xe 16 chỗ lên Phú Thọ và ra về ngay sau khi đám cưới kết thúc. Tuy không đạt được mục đích, nhưng tình bằng hữu vẫn luôn keo sơn gắn bó, thứ mà ở ngoài đời có thể ít tìm thấy ở những người bình thường. Thắng biết Hoàng Cá Mập không làm ăn đơn thuần, mà anh ta hoạt động trong lĩnh vực xã hội đen và buôn bán ma túy. Tùng Trổ đã lưu ý Thắng từ trước rồi. Thắng cũng không muốn dây dưa vào những thành phần này, bởi khi cho chân vào thì dễ, nhưng muốn rút chân ra không hề đơn giản chút nào, và quyết định lần này của anh hoàn toàn chính xác. Một điều này nữa là Thắng quyết tâm tiến tới với Thảo Vi, thì anh phải đoạn tuyệt hoàn toàn và nói không với những cái xấu thì mới được. Xem ra hành trình để đi đến hạnh phúc của Thắng còn rất nhiều gian nan. Tại nhà Thảo Vi, hiện cũng đang có ở đấy. Dạo này anh ta liên tục tấn công cô và tuần nào cũng đóng đô ở nhà ông Hoàn. Hắn được sự hậu thuẫn của ông Hoàn, nhưng bà Hiền có vẻ không thích. Nhìn vào đôi mắt hay nhìn trộm và cách ăn nói quá giảo hoạt của Hiền khiến bà Hiền thấy không tin tưởng vào cậu trai này. Ông Hoàn thì lại cho rằng cậu ta năng động như thế thì con mình sau này sẽ đỡ vất vả. Nhưng ông không hề biết rằng Hiền không hề đơn giản như ông nghĩ. Anh ta chính là một gã đông doanh chính hiệu. Hắn đã lợi dụng cái danh giàu có của gia đình mà lừa dối khá nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin. Rồi sau khi đã no sôi chán chè thì bắt đầu quất ngựa truy phong, không một lần ngoái lại. Thấy Hiền xuất hiện với tần suất dày đặc thì khó chịu lắm. Hôm nay là chủ nhật, chính là ngày mà Thắng hẹn sẽ về thăm Thảo Vi. Một khó khăn và bất lợi cho anh là trong nhà không một ai biết về mối quan hệ này của cả hai. Thậm chí ngoài ông Hoàn ra thì chẳng ai biết mặt Thắng cả. Thấy Thảo Vi cứ liên tục nhìn vào điện thoại ra chiều sốt ruột lắm, Hiền nghi liền. Anh ta sẽ quyết tâm bắt bằng được cái tổ con chuồn chuồn kia để xem kẻ đó là ai mà dám to gan động vào người của anh ta thế này. Với một cái đầu danh ma, không có để cho Hiền đoán hôm nay Thảo Vi sẽ có một cuộc hẹn quan trọng. Để rồi xem. Tại một nơi ở thành phố Việt Trì, trong một quán cà phê thơ mộng, Thắng và Thảo Vi đang ngồi tâm sự tình tứ. Một tuần họ mới gặp nhau một lần nên có bao nhiêu chuyện để cho cả hai giải bày nhung nhớ. Thảo Vi không hề biết rằng khi cô vừa phóng đi đến điểm hẹn thì cũng có một người ngay lập tức bám theo. Thảo Vi kể cho Thắng nghe về một đối tượng đang theo đuổi mình và nói giọng khó chịu. Em ghét anh ta lắm. Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, tinh tướng hết sức. Vậy mà gặp anh, chắc kiểu gì cũng phải động chân động tay đấy nhỉ. Em nói để em ngứa ngáy hết cả tay chân này. Thảo Vi chợt lên tiếng hỏi. Yêu anh mấy tháng rồi mà em chẳng biết gia đình anh ở đâu cả, cũng chưa từng nghe anh nói đến. Không phải là anh định giấu em đấy chứ? Em đâu có quan trọng chuyện giàu nghèo đâu. Em chỉ yêu con người anh thôi. Nhưng ít ra em cũng muốn biết về thân thế của người yêu mình chứ. Một chút yêu tư trong Thắng. Anh biết kiểu gì Thảo Vi cũng sẽ hỏi về điều này. Và bản thân anh không thể giấu cô mãi được. Nếu không nhớ lời Tùng, chắc Thắng đã phun hết sự thật ra cho Thảo Vi biết rồi. Nhưng đúng như lời Tùng nói, phải có rất nhiều cơ duyên anh mới gặp được cô, không thể vì cái quá khứ đen tối kia mà mất tất cả được. Anh thầm nói, xin lỗi vì đã nói dối em, Thảo Vi. Đến một lúc nào đó, anh sẽ cho em biết hết sự thật, nhưng không phải là bây giờ. Anh chỉ có một mình thôi, Thảo Vi à. Bố mẹ và ông bà anh chết cả rồi. Anh chính là một đứa trẻ mồ côi, nên giờ đây quê hương đối với anh là một khái niệm rất xa vời. Trời, như vậy mà anh không cho em biết sớm. Không ngờ anh lại có hoàn cảnh đặc biệt như thế. Biết được điều này, em càng yêu và thương anh nhiều hơn. Mà đừng buồn nhé. Anh mà buồn là nhìn xấu dai lắm đó. Thảo Vi pha trò. Cô không để ý rằng ở một góc bàn gần đó có một người đang ngồi xoay lưng lại phía hai người. Kẻ đó chợt mím môi lại khi nghe thấy những lời chia sẻ của Thắng. Hắn lẩm bẩm trong đầu. Để mà đòi đeo chân hạc à? Để rồi xem, mày còn dám to còi không? Ôn hồn thì rút lui đi con. Tự dưng bố mày muốn tống cho mày một quả quá. Mẹ kiếp. Đôi viên đường kia vẫn vô tư chuyện trò mà không hề để ý đến một kẻ thứ ba đang dấp tâm làm hại tình yêu của họ. Đang nói chuyện thì Thảo Vi có điện thoại. Mở máy ra là cuộc gọi của bố. Alo, con đang đi đâu vậy? Về nhà ngay cho bố. Ai để cho Hiền nó ngồi một mình ở nhà thế? Con phải giữ phép lịch sự chứ. Dạ lát con về bố ạ, con đang có việc một chút. Cúp máy, Thảo Vi nói với người yêu. Em phải về rồi, anh ghé chỗ nào đợi em đi, xong em lại ra với anh. Thắng tiếc nuối nói. Em phải nhanh ra với anh đi nhé, cả tuần mình mới có một ngày để gặp nhau, anh nhớ em lắm đấy. Thảo Vi đi ra cửa lấy xe về, chỉ còn Thắng ngồi lại. Đợi cho cô đi khuất, 5 phút sau, người kia quay mặt lại, hắn từ từ tiến lại bàn của Thắng cất giọng. Tôi có thể ngồi đây được không ông bạn? Thắng ngẩng đầu lên ngạc nhiên vì thấy đó là một người không quen biết. Tự nhiên, theo phản xạ, anh nheo mắt lại để đoán xem mình có quen người này không. Thì người kia tự động kéo ghế ngồi đối diện, nói. Anh không biết được tôi đâu. Nhưng tôi thì biết về anh đấy. Giới thiệu cho anh biết luôn. Tôi chính là chồng sắp cưới của Thảo Vi. Tôi cũng nhắc cho anh rõ. Tôi cấm anh không được ve vãn vợ tôi nữa. Hãy nhìn lại bản thân mình xem. Anh là cái gì mà đòi theo đuổi cô ấy hả? Một thằng mồ côi tứ cố vô thân. Cũng đòi đũa mốc tròi mâm son à? Đừng có mơ. Thắng thấy người thanh niên này từ đâu lòi ra, ăn nói rất mất lịch sự thế này, thì bực lắm. Nhưng vì đây là quán cà phê, nên anh vẫn giữ phép lịch sự nói. Xin lỗi, tôi không biết anh là ai cả. Nhưng dám khẳng định rằng hồi nãy anh chính là kẻ đã ngồi nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi. Anh có biết hành động như vậy là xấu không? Tôi luôn yêu và tin tưởng ở Thảo Vi. Ngoài cô ấy ra thì mọi lời nói của anh vừa rồi đều không có giá trị. Xin chào. Thắng đứng lên, nhưng ngay lập tức bị người kia túm cổ áo lôi lại. Mắt hắn vằn lên những tia máu và miệng thì rít lên. Mày không muốn uống rượu mừng, mà đòi uống rượu phạt hả, thằng khốn? Có biết bố là ai không, mà dám vuốt râu hùm hả? Khôn hồn thì cút con mẹ mày đi. Đừng để bố điên lên thì cái bằng chó của mày cũng không giữ được đâu. Đồ nhà quê. Thắng đưa tay lên tóm chặt lấy tay anh ta, vặn ngược lại. Hiện không thể ngờ một thằng mà hắn vừa mới sỉ nhục và không coi vào mắt lại có một sức mạnh lớn đến như thế. Chỉ cần Thắng vặn chặt một tí nữa thì e rằng cái tay này sẽ theo đó mà gãy ra mất. Nhăn mặt vì đau nhưng Hiền vẫn không thể bỏ được bản tính ngông cuồng, nói: "À, bỏ tao ra, mày làm cái gì thế hả thằng chó?" "Này, tôi nói cho anh biết, phải biết lượng sức mình, đừng động một tí là dùng vũ lực, không hay đâu." Nói xong anh buông tay ra, không quên dúi cho hắn một cái. Hiền ngồi phịch xuống ghế, mặt tức giận rít lên: "Mày thử bỏ Thảo Vi đi, cô ấy là của tao, hai nhà cũng đã ăn hỏi rồi, chỉ chờ đám cưới thôi. Tao nói nhẹ nhàng như vậy mà mày vẫn cố tình không nghe, thì đừng có trách." Chương 31: Kẻ ngáng đường. Thắng nhìn thẳng vào mặt anh ta nói một câu, khiến Hiền nghe xong giận sôi máu. "Cái này thì anh phải hỏi lại Thảo Vi xem cô yêu ai nhé. Đừng giở trò mèo ra nữa, chẳng hay ho gì đâu. Tình yêu phải đến từ trái tim, chứ không phải đến từ sự ép buộc. Mong rằng anh đừng tìm tôi một lần nào nữa." "Thằng chó, mày hãy đợi đấy, đừng vội tự đắc, bố mày không để yên đâu." Nói xong hắn leo lên xe phóng vút đi, quên cả trả tiền nước. Cô tiếp tân thấy vậy thì chạy theo gọi: "Ơ, anh kia, trả tiền nước đi đã chứ." "Tiền đó để tôi thanh toán luôn cho." "Ờ, anh trả luôn ạ." Thắng gật đầu rồi đưa tiền cho cô gái. Đoàn anh cũng bước nhanh ra khỏi quán trước đôi mắt ngạc nhiên của cô tiếp tân. "Người đâu mà đẹp dai thế không biết. Tiếc quá, mình chưa kịp hỏi địa chỉ, cứ như diễn viên điện ảnh nhé." Vừa bước chân vào nhà nghỉ, Thắng thả người xuống chiếc giường nệm rồi nhắn tin cho Thảo Vi: "Nãy vừa có một con chó dài tập anh, em yêu ạ." 2 phút sau, Thảo Vi nhắn lại: "Chết thôi, anh có làm sao không? Để em đưa anh đi tiêm ngừa nhé, chó lạ cắn là không coi thường được đâu." Thắng suýt vì cười vì người yêu của anh quá ngây thơ. Có thể Thảo Vi là một cô gái trong sáng, nên cô mới trẻ lâu. Nhìn chẳng ai bảo là cô đã 23 tuổi, mà cứ nghĩ như cô vẫn đang ở lứa tuổi teen khoảng 18-19 là cùng. Ngay ngày đầu gặp cô, Thắng vẫn tưởng Thảo Vi đang là cô sinh viên năm thứ nhất. Sợ người yêu hốt hoảng vì tưởng thật, Thắng bấm số gọi cho cô. "Alo, anh đây." "Anh đang ở nhà nghỉ Hồng Ngọc. Lúc nào trốn được ra đây với anh nhé?" "Không phải anh bị chó cắn đâu, mà bị người cắn đấy. Là một vệ tinh của em, buồn cười lắm. Lát ra anh kể cho mà nghe." "Trời, vậy mà anh làm cho em hết hồn. À, em biết tên chó dại anh nói là kẻ nào rồi. Hắn cũng đang ở đây này, người gì mà bám da như đỉa ấy, em ghét lắm." Thắng búng tay cách tách và cười thầm. Đúng như anh dự đoán, tên kia chỉ là một gã cò con, si mê cuồng dại, nhưng không được người đẹp để mắt đến nên chơi bẩn sau lưng. Một đối thủ thú vị đây, để xem nào. Bên kia, Thảo Vi vừa đút điện thoại vào túi thì Hiền đã đứng ngay đằng sau. Hắn đoán cô vừa gọi điện cho anh. Mặc dù trong bụng cũng tức, hồi nãy vẫn chưa nuốt trôi được cục tức, nhưng Hiền đã cười nịnh đầm: "Thảo Vi à, anh vừa tâm thấy ở cửa hiệu đằng kia có mấy cái váy rất đẹp. Em mà mặc vào thì như công chúa ngay, để anh đem đi mua nhé." "Em cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Váy em nhiều lắm, mặc không hết." "À, mà từ sau anh đừng đến đây nữa. Em xin lỗi vì phải nói ra điều này, nhưng em đã có người yêu rồi, mong anh thông cảm." Phải cố nén lại để không bật ra câu chửi thề, nhưng Hiền vẫn cố đấm ăn xôi. "Em đã biết gì về hắn chưa mà nhận lời? Cẩn thận cả bị lừa đấy mà. Làm bạn gái anh nhé. Yên tâm, anh sẽ bảo bố lo việc cho em. Cưới nhau xong, em muốn làm gì cũng được, anh chiều hết." "Anh nói gì em không hiểu. Em nghĩ chúng ta không hợp nhau. Hơn nữa cái gì có thể ép được chứ, ép duyên thì không nên anh à. Em chỉ có thể lấy người mà mình yêu thôi, chẳng ai ép được đâu. Nếu bố mẹ mà ép em lấy người không yêu thì thà em ở giá còn hơn, chứ quyết không lấy ai cả." "Được lắm. Rồi em sẽ là của anh thôi, nàng công chúa bé nhỏ. Còn thằng chó kia, không biết mày là thằng nào và từ đâu đến. nhưng mày là kẻ ngáng đường, vì vậy tao sẽ không thể tha cho mày. Chó chết thật. Khi Thảo Vi vừa lên xe phóng đi thì ngay lập tức Hiền cũng phóng ra ngoài. Nhưng thay vì bám theo cô, hắn sợ lộ nên ngoắc ngay một tay xe ôm, dúi ngay tờ 200 ngàn vào người anh này và nói nhanh. Anh nhìn thấy cô gái trước mặt rồi chưa? Hãy bám theo cô ấy cho tôi và xem cô ta đi đến đâu. Rồi báo lại cho tôi biết nha. Tôi chờ anh ở đây. Gã xe ôm đang ngồi ngáp ruồi suốt từ sáng chưa được quốc nào. Thấy Hiền nói vậy thì gật đầu rồi để xe lao vụt đi. Được chừng 20 phút sau đã thấy gã vòng về, nhìn Hiền nở ngay nụ cười cầu tài. Ha, em này là gái của cậu à? Nhưng tôi thấy cô nàng vừa vào nhà nghỉ Hồng Ngọc với thằng khác đấy. Nhìn thằng này cũng ngon dai lắm. Cậu cẩn thận, kẻo đổ máu đó. Hãy hết sức bình tĩnh. Gật đầu cảm ơn tay xe ôm xong, Hiền đi bộ vào nhà Thảo Vi. Nhưng trong bụng thì như có lửa đốt. Hắn không thể ngồi yên mà để cho thằng khác nó nẫng tay trên người yêu của mình được. Chưa kể Thảo Vi lại theo thằng đó vào nhà nghỉ thì ai biết ma ăn cỗ lúc nào. Chỉ cần tưởng tượng ra những cảnh nóng đó mà mặt hắn đã nóng gian rồi. Không thể lộ mặt được. Lúc này là lúc hắn cần phải lấy điểm với nhà ông Hoàn. Cũng không thể thuê bọn giang hồ đánh dằn mặt kẻ tình địch được. Chỉ có một cách. Một ý nghĩ ác độc chợt lóe lên trong đầu Hiền. Hắn vừa vào đến sân thì ông Hoàn đi ra. Chỉ thấy mỗi mình Hiền mà không thấy con gái đâu. Ông hỏi. Sao đứng một mình thế này? Cháu, con Thảo Vi đâu? Dạ, con buồn lắm chú à. Có việc này con không biết con nên nói ra với chú hay không? Gì thế? Đã coi cháu như con gái trong nhà. Thì còn e ngại cái gì? Nói đi, xem chú có giúp được gì không nào. Hiền biết ông Hoàn đã mắc mưu liền đi sát người ông rồi nói nhỏ. Chú có tin thì con mới dám nói. Con thấy Thảo Vi vừa đi hẹn hò với một người ạ. Cháu nói cái gì? Thật hay giỡn vậy? Con Thảo Vi nó dám... Dạ, chính mắt cháu nhìn thấy cô ấy đi vào nhà nghỉ Hồng Ngọc cùng với một người ạ. Cái gì? Nhà nghỉ Hồng Ngọc á? Cậu không nhìn nhầm đấy chứ? Hiền lắc đầu cả quyết. Ông Hoàn nóng máu khi nghe cậu ta nói. Rõ ràng con bé này không coi lời ông ra gì mà. Ai đời để vị hôn phu một mình ở nhà để đi hẹn hò với trai? Thế này thì không được. Mà thằng đó là thằng nào mà to gan lớn mật thế không biết. Lại còn dám dụ con ông vào nhà nghỉ nữa chứ? Hỏng, hỏng. Thế này thì chết. Được rồi, cậu đi với tôi. Mà tôi hỏi thật, cậu yêu nó thật lòng không? Dạ, con thật lòng yêu em mà. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì con vẫn yêu em ạ. Chú hãy tin con, để con chở chú đến đó. Quyết Thắng không hề biết một âm mưu hèn hạ đang được kẻ thứ ba giăng ra để hạ nhục anh. Hai người vẫn đang tíu tít chuyện trò như đôi chim câu quấn quýt. Tiếng Thảo Vi thánh thót như chuông ngân làm cho Thắng quên hẳn chuyện bực mình vì bị tên kia phá đám vừa rồi. Nhưng hai người không vui vẻ được lâu. Đang cười vui vẻ thì điện thoại của Thảo Vi đổ chuông, là bố gọi. Cô đưa tay xuýt ra hiệu cho Thắng im lặng rồi bấm nghe. Alo, dạ con đây. Con đang ở đâu vậy? Về ngay, bố nhờ có việc. Dạ, để lúc nữa được không bố, con đang ra ngoài có tí việc ạ. Ông Hoàn không thể bình tĩnh được nữa, ông quát vào trong máy. Về ngay. Mày tưởng qua mặt được bố mẹ? Muốn sống thì ra đây gặp tao. Mày mà còn cố tình ở trong đấy thì cứ liệu hồn đấy. Con gái con lứa mà theo trai vào trong nhà nghỉ là sao? Thật là mất mặt mà. Thảo Vi tái mặt không nói lên lời. Đầu kia bố cô đã cúp máy. Tai cô run run, miệng lắp bắp. Bố em đã biết em ở trong này. Hình như bố đang ở ngoài cửa hay ngại. Thắng cũng đoán được nội dung khi thấy gương mặt của người yêu biến đổi. Giờ nghe cô nói thì anh biết ngay là đã có kẻ theo dõi Thảo Vi lúc cô ra khỏi nhà. Nắm lấy tay cô, anh an ủi. Không sao cả em yêu, hãy bình tĩnh, anh luôn ở bên em. Anh sẽ cùng xuống với em, đừng sợ, có gì hãy đổ hết lên đầu anh nhé. Thảo Vi vừa sợ vừa ái ngại nhìn anh, nhưng tình thế không cho phép họ chần chừ thêm nữa. Thắng quả quyết. Mình yêu nhau cũng được mấy tháng rồi, đằng nào anh cũng phải gặp bố mẹ. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều, chỉ cần anh yêu em là đủ. Chương 32. Sự cố không mong muốn. Vậy là chàng trai và cô gái liền dẫn nhau ra ngoài yết kiến nhạc phụ đại nhân. Quả đúng như lời Thảo Vi phỏng đoán. Ngoài cửa ông Hoàn đang đứng chờ sẵn với gương mặt đằng đằng sát khí. Nhưng thứ mà cô không ngờ đến là kẻ đứng cạnh ông, một kẻ mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy thì cũng đang sờ sờ hiện ra trước mặt. Không có để Thắng nhận ra kẻ tiểu nhân kia. Anh bước lên phía trước cùng với Thảo Vi và cất tiếng chào ông Hoàn. Cháu chào chú ạ. Cháu thực sự xin lỗi vì đã chưa được phép chú mà rủ Thảo Vi ra đây. Ông Hoàn đứng hình khi nhìn thấy người thanh niên trước mặt, rồi ông bỗng dụi mắt, giận dữ chỉ thẳng vào mặt Thắng nói. Thì ra là cậu à? hơi bất ngờ đấy. Tôi không ngờ chỉ có mấy ngày mà cậu đã quyến rũ con gái tôi. Cậu to gan thật, lại còn dám rủ nó vào nhà nghỉ nữa. Ơi, cậu... Cậu... Kìa bố, con xin lỗi nhưng con đã nói với bố mẹ rồi. Con đã có người yêu mà bố không tin. Hôm nay con cũng giới thiệu luôn, anh ấy chính là người mà con chọn. Mong bố đồng ý cho giúp con được tìm hiểu. Câm mồm! Mày láo quá rồi đấy. Tao cho mày ăn học bao nhiêu năm để giờ mày bôi do chát chấu vào mặt bố mày thế này à? Vậy, vậy ngay cho tao. Còn cậu, tôi cấm cậu từ giờ không được bén mảng đến đây. Tôi cũng nói luôn cho cậu rõ, đây mới chính là chồng tương lai của nó. Giờ thì cậu đi đi, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Con xin chú, mong chú hãy thông cảm mà cho phép con tìm hiểu em Thảo Vi. Chúng con yêu nhau thật lòng mà, con cầu xin chú. Không nói lôi thôi nữa. Thảo Vi, về nhà ngay cho bố. Đoàn ông quay sang Thắng nói một câu làm anh đau điếng. Mà tôi nói cho cậu biết nha, nhà tôi có nhà cửa tử tế, tại sao cậu không vào nhà mà lại rủ dê con gái tôi đến chỗ không trong sáng như thế này, hả? Chỉ có những người không đàng hoàng, không có giáo dục mới xử sự như vậy. Nhìn qua cũng đủ biết cậu là người như thế nào rồi. Mong cậu hãy tránh xa con gái tôi ra. Ờ, kìa chú, con không phải là người như vậy ạ. Hiền nhếch môi cười nở miệng. Hắn không ngờ mọi việc lại diễn ra dễ dàng như thế. Ông Hoàn đã thay hắn hạ nhục Thắng một cách đầy hả hê. Đưa một ánh nhìn giễu cợt nhìn Thắng, Hiền buông một câu. Hãy biết mình là ai, chứ đừng có trèo cao cậu à. Trèo cao có ngày sẽ dập đầu đấy. Xin chào. Ông Hoàn còn đợi bằng được Thảo Vi lên xe về thì mới yên tâm leo lên xe của Hiền. Thắng biết, tình yêu của mình bắt đầu gặp trắc trở, chỉ mong sao Thảo Vi vẫn vững tâm đặt trọn tình cảm nơi anh mà thôi. Tại nhà ông bà Hoàn Hiền, khi nghe ông Hoàn nói về sự việc vừa rồi của Thảo Vi, bà Hiền cũng bất ngờ lắm. Mặc dù không thích Hiền nhưng bà không biết cậu trai kia là ai. Gọi con gái vào phòng riêng, bà nói. Hãy nói cho mẹ nghe, chuyện gì đã xảy ra vậy Thảo Vi? Những lời bố con nói có đúng không? Mẹ muốn được nghe từ chính miệng con nói. Dạ đúng, nhưng mong mẹ hãy tin con không làm điều gì sai cả. Con yêu anh ấy, vì sợ bố mẹ không đồng ý, nên con chưa dám đưa anh ấy về giới thiệu. Xin mẹ hãy ủng hộ con. Bà Hiền lắc đầu nói với con. Nhưng mình là con gái, dù không có vấn đề gì thì mẹ cũng không đồng ý việc con đi vào nhà nghỉ gặp bạn trai. Cậu ta là ai? Mà con dại quá, con biết thừa cậu Hiền kia đang ở đây. Tại sao lại theo cậu ta vào đó làm gì vậy? Con có biết chỗ đó nhạy cảm lắm không? Mẹ, nhưng con không thích anh Hiền đâu. Anh ta là người không tốt, con không đồng ý với sự sắp đặt này. Mẹ hãy ủng hộ con đi mẹ. Mẹ nói với bố giúp con. Dù gì thì việc hôm nay con cũng sai rồi. Thôi, cứ để từ từ mẹ sẽ tìm cách nói với bố con. Giờ ông đang giận bới chuyện này ra chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Lát bố có nói gì, con cũng phải im, nha không? Từ lúc Thảo Vi về đến giờ, không khí gia đình cực kỳ căng thẳng, mặc dù Hiền luôn mồm nói không sao. Nhưng bà Hiền thực sự không hài lòng, đành rằng bà không đồng tình với việc làm của con gái hôm nay. Nhưng khi nghe Thảo Vi nói chính Hiền là kẻ đã theo dõi cô rồi báo tin cho ông Hoàn, thì bà cảm thấy ác cảm với cậu ta. Bà không thích một kẻ tiểu nhân như vậy. Huống chi, qua tiếp xúc vài lần, bà thấy cậu này không thật và là một kẻ lèo mép. Tuy cũng chưa biết cậu Thắng kia là người như thế nào, nhưng trong tâm tâm, bà lại ngầm ủng hộ con gái. Bà tin với trình độ của mình cộng với sự tinh tế, Thảo Vi sẽ không chọn nhầm người. Hiền quả là một gã trai quỷ quyệt và gian manh. Ngay hôm đó khi trở về Bắc Ninh, hắn đã nói với bố mẹ sắm lễ ân hỏi và xin cưới Thảo Vi gấp. Ông Huấn liền gọi điện trao đổi nói chuyện với ông Hoàn về ý định của mình. Tuy có hơi bất ngờ, nhưng ông Hoàn thấy cũng hợp lý, vì con gái để lâu ngày không hồn, vì cái thằng gặp ông trong nhà nghỉ kia chưa biết người ngợm nó ra sao, gia đình như thế nào, chưa gì đã hẹn con gái người ta vào nhà nghỉ thì đúng là không thể chấp nhận được. Ông Huấn cũng rất biết làm vừa lòng thông gia tương lai, nên đánh ngay một cú quyết định, ông ta nói trên điện thoại. Thế này ông bạn à, tôi tính cưới phứt chúng nó cho xong, rồi nhà tôi sẽ lo luôn cái chuyện nghề nghiệp cho con Thảo Vi ông à. Chúng nó cũng đến tuổi lấy vợ gả chồng cả rồi, hai nhà chúng ta lại quá hiểu nhau, nên sẽ càng tăng thêm tình thân ái. Ông nói với bà ấy giúp tôi nha. Khi nào sang dẫn lễ ăn hỏi, thì tôi sẽ gọi điện báo trước nha. Ây, cái này cứ từ từ, để tôi bàn với bà xã đã, ông nha. Nhưng ông Hoàn mới chỉ nói được nửa chừng, thì bên kia ông Huấn đã cúp máy rồi. Hiền thấy bố trao đổi với ông Hoàn như vậy thì mở cờ trong bụng. Hắn chắc mầm kiểu gì Thảo Vi cũng về tay mình và đang tưởng tượng ra đến lúc tay trong tay sánh bước bên cô mà cười thầm trong bụng. Bên này, ông Hoàn quay sang bảo bà Hiền. Nhà bên kia họ đề xuất xin cưới con Thảo Vi nhà mình bà. Thôi, cho chúng nó cưới Quách đi cho rồi. Con gái để trong nhà, khác nào bom nổ chậm. Ông nghĩ lại đi, tôi thấy con bé nó ưng cậu Hiền đâu mà cưới với treo. Ơi, cái bà đấy hay nhỉ. Nhắm xem, trong đám tỏm tem con bé thì có đứa nào hơn được thằng đó đâu. Tôi là tôi quyết rồi. Nó không đồng ý cũng không được. Cá không ăn muối cá ươn. Con không nghe cha mẹ thì chỉ là con hư. Bà liều liệu mà bảo nó. Vừa đúng lúc Thảo Vi phóng xe về tới, cô tươi cười nói với bố mẹ. Con vừa đi phỏng vấn ở công ty may mặc xuất khẩu Minh Phương về. Họ hẹn tuần sau sẽ trả lời ạ. Khả năng là con trúng tuyển vì hội đủ hết yêu cầu mà họ đưa ra. Làm được ở đó thì gần nhà, rất tiện, bố mẹ nhỉ. Ông Hoàn nói. Việc làm cũng quan trọng, nhưng mà cứ tạm để đấy đã. Giờ có việc này quan trọng hơn này. Đó là tới đây, nhà bác Huấn chính thức sang giảm ngõ để xin cưới con cho cậu Hiển. Bác ấy còn hứa là sẽ lo việc cho con, nên bố mẹ cũng đồng ý rồi. Cái thằng ấy cũng được. Gia đình bác ấy cũng khá giả, nó lại rất yêu con, nên bố cũng yên tâm. Ơ? Sao bố lại đồng ý? Con không lấy anh ta đâu. Đàn ông gì mà tiểu nhân ích kỷ, không thể yêu nổi. Lão, mày đừng có nói với bố là mày vẫn lén lút yêu cái thằng hôm nọ nhé. Tao là tao nhất định không đồng ý đâu. Nó ở đâu và gia cảnh thế nào? Chắc mày cũng mù tịt phải không? Chưa đâu vào đâu mà đã tính thịt con nhà người ta rồi. Vơ và vơ vẩn. Ơ, sao bố lại nói như vậy? Con về anh ấy hoàn toàn trong sáng, chưa hề đi quá giới hạn nên bố yên tâm. Mẹ, mẹ nói giúp con vài câu đi. Dù bố có ép thì con cũng không bao giờ lấy người mà mình không yêu. Nói rồi Thảo Vi tấm tức chạy vào buồng khóc. Cô biết hành trình của cô và anh rất khó khăn. Cả chặng đường dài phía trước là đầy rẫy những vật cản mà hai người phải vượt qua. Mà thú thật là cô cũng đã biết gì về anh đâu. Nhà anh ở đâu, bố mẹ anh là ai, và người thân anh còn hay mất. Tất cả vẫn là một bí ẩn bao trùm. Nhất định tới đây, cô sẽ hỏi anh cho ra nhẽ. Vì Thảo Vi cương quyết không đồng ý nên ông Hoàn không có cách gì ép được con cả. Phía bên kia, ông Huấn rất sốt ruột. Ông cũng đoán chắc cô bé kia có đám nào rồi. Hỏi thằng con trai thì nó vò đầu bứt tai nói. Còn điền lắm bố ạ. Cô ấy đang yêu một thằng vô danh tiểu tốt. So ra thì chẳng bằng cái gấu quần của con. Con còn bắt gặp cô ấy hẹn hò với nó ở trong nhà nghỉ, nên mới muốn cưới ngay, kẻo để lâu lại đêm dài lắm mộng ạ. Ông Huấn nghe con trai nói như vậy thì lùng bùng hết cả lỗ tai, nói. Mày nói cái gì? Bắt gặp nó theo trai vào trong nhà nghỉ á? Ôi, thế thì dẹp ngay cho tao. Ai đời con gái độc thân mà lại theo trai vào nhà nghỉ thì còn ra cái thể thống gì? Tao tưởng nó thế nào chứ, như vậy thì vứt. Đời thiếu đếch gì gái, mà mày cứ mê nó như điếu đổ thế hả? Không cưới treo gì hết, lấy về rồi lại đi đổ vỏ cho thằng khác thôi con à. Chương 33. Biển một bên và em một bên. Nhưng mà con không lấy ai khác đâu, con chỉ yêu cô ấy thôi, bố cứ mặc kệ con. Tao không đồng ý, mày hiểu chưa? Mà sao mày ngu thế hả con? Lấy một người không yêu về thì khác nào ôm khúc gỗ đi ngủ. Nghe bố đi, rồi tao tìm cho đứa khác ngon lành kình đáo hơn nhiều. Tự nhiên nghe mày nói, tao lại thấy ác cảm với con bé quá. Hiền đúng ở trong hoàn cảnh theo tình tình chạy, phớt tình tình theo. Hiền là một kẻ tâm cơ, nên hắn không dễ dàng rút lui và bỏ cuộc như vậy. Hắn quyết chiếm bằng được Thảo Vi thì thôi, không bằng cách này thì bằng cách khác. Một tuần sau, Thảo Vi chủ động lên thăm Thắng. Nhìn thấy anh xoay trần hàn sắt mà cô thấy cảm động và thương anh. Tùng Trồ lần đầu tiên nhìn thấy người yêu của đại ca ngoài đời thì cứ tấm tắc khen suốt. Hôm đó Thắng quả là người hạnh phúc và vui nhất ở đây. Miệng anh luôn nở nụ cười vì tự hào về người yêu. Tung Trồ tâm lý nói: Hay tuần tới anh nghỉ 2 ngày đi, đưa Thảo Vi đi chơi ở đâu đó cho thư giãn. Đằng nào cuối tuần mình cũng nghỉ ngơi mà anh. Thắng nghe hợp lý liền quay sang Thảo Vi ngầm hỏi ý cô. Thảo Vi chỉ mỉm cười yên lặng mà không nói gì. Cô rất muốn ở bên anh, nhưng để xin bố mẹ đi đâu đó 2 ngày thì e là khó, vì chẳng có lý do gì thích hợp. Chiều hôm đó khi đưa người yêu ra bến xe để về, Thắng nói: Em tìm cách gì xin bố mẹ đi. Anh muốn tuần sau đưa em đi biển một chuyến, chúng mình đi Hạ Long em nhé. Để em về tìm cách đã rồi em báo cho anh, hy vọng là được. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hai người chia tay trong lưu luyến. Họ đã yêu nhau được mấy tháng, nhưng đúng như Thảo Vi nói, cô và Thắng chỉ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, chưa hề đi quá giới hạn vì anh luôn giữ cho cô. Tối đó về đến nhà, Thảo Vi đã thấy bực bội vì nhìn thấy Hiền. Anh ta cứ như một ngôi sao xấu ám quẻ cô vậy. Tức mình chào bố mẹ xong, Thảo Vi đi sang nhà anh trai để tránh mặt tên kỳ đà kia. Bảo Trung nhìn thấy em gái với vẻ mặt bí dị thì đoán ngay sự tình. Anh bảo em: Anh biết là cô không thích thằng Hiền, đúng không? Phải công nhận thằng nó bám dai như đỉa nhỉ. Mà cái thằng ấy yêu cô cũng lạ. Nó có gì hấp dẫn thì mới mê mẩn được cô em gái anh chứ nhỉ? Anh bắt đầu tò mò rồi đấy. Anh ủng hộ em nhé. Em ghét cái gã đó lắm. Người đâu mà vô duyên, không yêu lấy về, chỉ tổ cãi nhau à? Bà chị dâu đang ở trong nhà, nghe thấy hai anh em nói chuyện ngoài sân thì cũng đi ra góp vui. Cô phải học chị ấy, phải lấy người yêu mình thì mới sướng. Biết đâu cô lấy chú ấy về, lại được chiều như tiên thì sao? Trời ơi, em đang buồn thối ruột mà chị còn đùa được. Nói thực là không thể mê nổi tên ấy chị ạ. Người gì mà tiểu nhân. Đoạn cô lại nhăn mặt, rầu rĩ nói: Em đang muốn đi biển một chuyến xả stress mà khó quá, sợ bố mẹ không cho đi, nhất là bố. Giờ biết làm cách nào để đi đây, em cũng sắp đi làm rồi. Ông anh liền hiến kế: Trời ơi, có khó gì đâu, em không nhớ chị dâu em quê ở Hải Phòng à? Có cần chị ấy giúp một tay không? Thiếu gì cách mà có cho đuôi đi theo không đây? Nhìn ánh mắt gian xảo của anh, Thảo Vi cũng phải bật cười. Chị Huyền vợ anh Trung mới lên tiếng: Hay là nhân tiện anh để em và con về chơi với ông bà ngoại mấy ngày đi, tiện đưa cô út đi luôn, đảm bảo nhất cử lưỡng tiện mà cô út cũng có một chuyến đi biển vui vẻ. Nghe chị dâu nói ra ý kiến mà Thảo Vi vui không để đâu cho hết. Ít ra đã tìm được lý do để xin bố mẹ đi chơi rồi, giờ chỉ còn mỗi việc xin phép và chờ báo tin cho chàng thôi. Thấy đã đến giờ cơm mà cô em vẫn chẳng muốn về. Anh Trung nói: Cô mà không phải ăn cơm là có chuyện đấy. Tạm thời phải mềm mỏng đã rồi có gì anh chị sẽ nói thêm và cho. Giờ thì về đi. Nhớ lúc nào đưa tên kia về diện kiến anh đấy nha. Một niềm vui lên nhẹ trong lòng. Rất may là bước đầu Thảo Vi đã được anh chị ủng hộ. Như vậy là có thêm đồng minh và động lực rồi. Đúng như đã hứa, vợ chồng anh Trung đều nói thêm cho Thảo Vi nên mặc dù ông bà Hoàn Hiền không muốn cho con gái đi chơi xa cũng đành phải đồng ý. Vậy là thứ bảy này cô và anh sẽ hẹn nhau để đi Hải Phòng chơi. Kể ra Thảo Vi cũng liều khi quyết định đi chơi 2 ngày cùng anh. Nhưng lý trí cho cô biết, ở bên người đàn ông ấy cô cực kỳ yên tâm và thoải mái. Anh là một người đàn ông tốt và yêu cô thật lòng, cô tin là như vậy. Cô cứ đếm từng ngày cho nhanh đến thứ bảy, đúng là tâm trạng của một người đang yêu thì người ngoài tinh ý là nhận ra ngay. Anh Trung chỉ nói với cô đúng một câu: Anh không cổ suý cho việc trai gái đang yêu mà thuê phòng ở hay nhà nghỉ khách sạn ở chung đâu. Tuy rằng anh tin cậu ta là người tốt, nhưng em vẫn phải cẩn thận và giữ mình. Là đàn ông, anh biết khi yêu thì thằng nào cũng thích yêu một đứa con gái dễ dãi để dễ dàng chiếm hữu. Nhưng khi lấy làm vợ, thì chẳng thằng nào thích một cô gái buông thả đâu em. Quan điểm Á Đông của mình là như vậy. Hãy tỉnh táo nha. Chúc đi chơi vui vẻ. Tuân lệnh anh trai. Ở nhà, có gì nhớ điện cho em nhé. Rồi cũng đến ngày đi chơi. Như đã hẹn nhau từ trước, Thắng sẽ bắt xe xuống ngã tư Nội Bài, rồi chờ cô ở đó để đi cùng. Còn cô và chị dâu sẽ thuê một chuyến xe từ nhà xuống. Thảo Vi hôm nay ăn mặc rất đẹp. Cô cũng mang theo khá nhiều tiền vì biết người yêu mình cũng không khá giả gì. Ở trên xe, thằng cu cháu cứ tíu tít nói chuyện vì trẻ con thích được đi xa, nhưng cu cậu cũng chỉ huyên thuyên một lúc là lăn ra ngủ tít. Chẳng mấy chốc xe đã đến ngã tư Nội Bài. Từ xa đã thấy bóng dáng Thắng đứng đợi ở vệ đường. Chỉ mới thấy bóng anh mà Thảo Vi đã thấy tim mình đập rộn rã rồi. Người đang yêu có khác. Thảo Vi bảo lái xe tấp vào lề cho Thắng lên. Nhìn thấy người yêu của cô em chồng đẹp như soái ca, bất giác Diệu Huyền nghĩ bụng. Người như thế này thì cô ấy không yêu mới là lạ. Thắng chào chị, rồi ngồi cạnh Thảo Vi. Thấy cô con ngủ ngon lành trong lòng mẹ, anh liền bảo. Chị để em bế cháu cho, để nó ngồi với em cho đỡ mỏi ạ. Thôi, cảm ơn chú. Tôi cho cháu nó nằm lên đây, không sao đâu. Chú cứ ngồi dưới đó đi. Trên đường đi, Diệu Huyền cũng tranh thủ vừa hỏi chuyện vừa khai thác tế nhị cậu trai này. Quả là một người có chí khí và dễ gần. Khác hẳn với thái độ kênh kiệu của Hiền, khiến chị cảm thấy yên tâm. Dần dần khoảng cách cũng được thu hẹp lại. Diệu Huyền bỗng hỏi Thắng. Nhà cậu Thắng ở đâu nhỉ? Bố mẹ còn khỏe cả chứ? Dạ, nhà em ở cách nhà mình mấy chục cây chị ạ. Nhưng mà giờ chẳng còn ai, vì bố mẹ mất cả rồi. Hai người lại chỉ sinh được có mình em. Ông bà nội thì cũng đã mất. Ơi, thật tội, xin lỗi đã làm cậu buồn. Vậy thì chắc cậu cũng ít về quê nhỉ? Thắng dạ, và từ đấy Diệu Huyền không hỏi thêm gì nữa. Đi đến Hải Phòng thì việc đầu tiên là cả hai đến thăm gia đình chị dâu của Thảo Vi. Sau đó hai người mới đến nhà nghỉ. Diệu Huyền thì cũng không quên dặn cô em chồng có gì điện thoại ngay cho chị. Và chúc hai người đi chơi vui vẻ. Khi nào về thì cứ tự biên tự diễn vì hai mẹ con chị sẽ về sau. Cô Tuấn Anh cũng rất nhanh quen với Thắng. Với bản tính chiều trẻ con nên được chú Thắng kẹo trên vai, cô cậu thích chí lắm. Ăn cơm ở nhà bố mẹ chị dâu xong thì đầu giờ chiều, hai người tiến hành đi tham quan bãi biển của thành phố càng xinh đẹp. Thắng cũng khéo léo thuê một nhà nghỉ ven biển để tiện ngắm biển về đêm và bình minh buổi sáng. Hai người dự định sẽ ở lại Hải Phòng đêm nay và sáng mai, đến chiều mai, bắt đầu về bãi cháy rồi kết thúc chuyến đi chơi luôn ở đó. Không biết khi nhận phòng, Thắng nói gì với tiếp tân, mà cô ta vui vẻ gật đầu nhận tiền từ anh. Cũng phải công nhận, Tùng Trổ rất chu đáo và tâm lý. Vì trước khi đi, cậu ta đã dúi thêm cho anh một số tiền, đủ để anh có thể chi tiêu thoải mái cho chuyến đi chơi. Hai người đi dạo biển một lúc rồi vào ăn tối tại nhà hàng. Toàn hải sản, những thứ gì mà Thảo Vi thích. Thấy người yêu thì toàn chăm cho mình mà anh còn chưa ăn gì. Thảo Vi lý lắc hỏi. Bộ anh cứ chăm em như thế này, sợ hai ngày đi biển em tăng cân cho mà coi. Rồi chả mấy mà thành hòn bi lăn nhanh hơn cả đi ấy. Em thành gì anh cũng yêu cơ à. Cho dù em có thay đổi về hình thức thế nào, thì với anh em vẫn là thiên thần, cô bé ạ. Thảo Vi nhoèn miệng cười hạnh phúc gấp cho anh. Nhìn họ tình tứ đút cho nhau ăn mới thấy tình yêu thật đẹp. Ngoài kia gió thổi vi vu, làm cho những tán phi lao nghiêng ngả trong gió. Biển lung linh sắc màu khi màn đêm buông xuống. Trước biển, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé. Bất giác Thảo Vi nói. Em rất yêu biển, thi thoảng rảnh mình đi biển đồi gió nha anh. Thắng mỉm cười nói với người yêu. Anh nghèo vậy, sao em lại yêu anh? Có khi nào em thấy hối hận vì mình đã chọn lầm không? Thảo Vi đưa tay lên che miệng Thắng không cho anh nói tiếp. Cô thỏ thẻ nhưng đầy quả quyết. Cho dù mọi thứ có đổi thay, thì em vẫn yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm, Thắng à. Chương 34. Kế bẩn của kẻ tiểu nhân. Bữa ăn trôi đi một cách ngọt ngào. Cả hai chuẩn bị về phòng để chuẩn bị đi dạo biển. Khi hai người đang dạo trên bờ cát, Thắng liền thì thầm vào tai Thảo Vi. Em đẹp lắm, công chúa của anh. Nhắm mắt lại đi, anh sẽ cho em một điều bất ngờ. Đôi mắt khép lại trên hàng mi dập bóng, Thảo Vi được Thắng nắm tay dắt đi trên bờ cát. Được một đoạn khá dài, anh dừng lại và bảo cô. Đến nơi rồi, mở mắt ra nào, em yêu. Wow, đẹp quá. Thảo Vi ngạc nhiên tốt lên, trước mắt cô là một khoảng lung linh sắc màu được thắp lên bởi những ngọn nến huyền ảo. Chính giữa là một trái tim được xếp bằng những đóa hồng nhung đỏ thắm. Đặc biệt có hai chữ T, V được đan xen vào nhau, thật lãng mạn. Thảo Vi hạnh phúc lắm. Giây phút này, cô thấy mình như được lạc vào lâu đài cổ tích và chính mình là nàng công chúa được hoàng tử đánh thức bằng tình yêu màu nhiệm của mình. Nghẹn ngào không nói lên lời, cô chợt nắm tay anh. Cô cảm nhận tay mình đang run lên, lát sau cô khẽ mấp máy. Cảm ơn anh vì tất cả, em yêu anh. Thắng nâng cầm Thảo Vi lên và đặt xuống một nụ hôn nồng cháy. Môi hòa quyện vào môi, họ đã trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, chan chứa yêu thương. Đất trời như lặng yên để chứng kiến cho tình yêu của họ. Rất lâu sau, họ mới buông nhau ra. Thắng dìu người yêu ngồi trên một tảng đá rồi khẽ vuốt tóc cô. Anh chỉ muốn cho thời gian ngừng trôi để níu giữ khoảnh khắc này. Có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất khiến anh quên đi những khổ đau trong quá khứ, quên đi mọi muộn phiền mà bản thân phải trải qua. Cảm ơn đời, cảm ơn người đã đem cô đến cho anh. Thảo Vy như bừng tỉnh cơn say, cô thốt lên một câu như gió thoảng. Không ngờ anh lãng mạn như thế. Ai bày cho anh vậy? Em hơi bị ngạc nhiên đấy. Tình yêu bày cho anh tất cả. Anh chỉ muốn sống mãi giây phút này thôi. Anh sợ mất em. Thảo Vy à, đừng bao giờ rời xa anh nhé. Nói rồi Thắng quỳ xuống, nâng tay Thảo Vy lên, rồi lồng vào đó một chiếc nhẫn xinh xắn. Chiếc nhẫn có mặt đá màu hồng ngọc như sáng lên trên tay cô. Mặt đá hình trái tim tượng trưng cho trái tim nóng bỏng của anh trao cô vậy. Giây phút này, Thảo Vy cực kỳ hạnh phúc. Cô biết đó là duyên phận, là mình đã không chọn nhầm người. Khẽ nép người vào ngực anh, Thảo Vy từ từ nhắm mắt lại. Bên tai cô là tiếng vỗ rì rào của sóng, tiếng anh đang ngân nga bài hát vị ngọt đôi môi. Cô không ngờ Thắng hát hay đến như vậy. Tất cả không gian như lắng đọng và hòa chung với tình yêu ngọt ngào của họ. Giữa trùng khơi muôn màu, mặc kệ những con sóng bạc đầu vẫn miệt mài vỗ đập, những con dã tràng nhỏ bé vẫn không ngừng xe cát, Thảo Vy chỉ vào chúng và nói: Em muốn tình yêu của mình sẽ bền bỉ theo thời gian, giống như những con dã tràng này. Dù cho mọi thứ có phôi pha, thì em nguyện sẽ bên anh trọn đời, chỉ mình anh mà thôi. Thắng cảm động như muốn nuốt từng lời của người yêu vào trong tim. Anh chợt thì thầm: Nếu như tất cả những điều anh nói đều là dối trá, thì chỉ có tình yêu với em là thật, thì em có còn yêu anh nữa không? Do dự một lúc, Thảo Vy trả lời: Anh dối trá gì thì em cũng sẽ bao dung mà tha thứ. Nhưng có một điều quan trọng là anh tuyệt đối không được lừa dối em trong tình yêu. Điều đó anh có làm được không? Chắc chắn là như vậy. Anh biết em sẽ rất thiệt thòi khi ở bên anh, vì anh không có gì cả. Không có nhà cửa, không có gia đình, không tiền tài, chỉ có mỗi tấm thân này thôi. Em có chấp nhận không? Sẽ thiệt thòi nhiều cho em đấy, nàng tiên bé nhỏ ạ. Trong khi đôi bạn đang cuốn quýt bên nhau, thì ở một nơi khác có một kẻ đang lồng lên vì không biết Thảo Vy đang ở đâu. Kẻ đó không ai khác chính là Hiền. Thật là trùng hợp, buổi sáng Thảo Vy vừa rời đi thì buổi chiều hắn đến. Khi nghe ông Hoàn nói cô đã đi chơi ở Hải Phòng với chị dâu, thì lòng dạ hắn như có lửa đốt. Trực giác mách cho hắn biết chuyến đi chơi này của cô không hẳn có một mình. Nhất định là Thảo Vy đã đi cùng tên đó. Nói là đi với chị dâu có khi chỉ là một kế của cô mà thôi. Bầm gan, tím ruột vì bị cô chơi cho một vố. Nhưng là một kẻ đa nghi và ghen tuông ghê gớm, hắn không bao giờ thúc thủ chịu ngồi im cả. Hiện quả là có tài uốn ba tấc lưỡi. Sau một hồi tỉ tê, hắn cũng xin được địa chỉ nhà chị dâu Thảo Vy ở Hải Phòng. Ông Hoàn có lẽ tin người quá nên không hề biết được bộ mặt thật đang ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc được Hiền che đậy rất tinh vi. Ông chỉ nghĩ rằng hắn đang rất yêu con gái của ông và ông tin tưởng bởi hắn là con trai của một người bạn đồng ngũ rất thân thiết. Chính điều đó đã khiến ông đánh giá sai một con người. Ông đã bị cái mác bề ngoài của Hiền đánh lừa. Ngay lập tức Hiền xin phép ông Hoàn ra về. Ông cũng đoán Thảo Vy không ở nhà nên hắn mới về. Chỉ có bà Hiền như đọc thấu tâm can của Hiền. Bà chỉ lắc đầu rồi cám cảnh đi vào. Trên đường về, Hiền nghĩ thế nào hắn lại phóng xe quay lại nhà ông Hoàn, rồi gửi xe lại và đi bộ ra ngoài. Ông Hoàn không hiểu, mới hỏi hắn: Ờ thế cháu không mang xe đi à? Dạ cháu nghĩ rồi, cháu sẽ đi Hải Phòng ngay bây giờ. Cháu muốn dành cho Thảo Vy một sự bất ngờ. Ông Hoàn nghĩ bụng: Chẳng hiểu thanh niên bây giờ như thế nào, muốn gì là làm cho bằng được. Hiền đi ra ngoài đường vẫy một chiếc taxi hướng Hải Phòng thẳng tiến. Hắn toàn tính trong đầu rất nhiều âm mưu, nhưng tựu chung lại là Thảo Vy nhất định phải là của hắn. Và nếu phát hiện ra kẻ tình địch đáng ghét kia, hắn sẽ thuê người dạy cho anh ta một bài học xứng đáng. Móc điện thoại ra, Hiền gọi cho một người: Anh đang trên đường đi Hải Phòng, chú có đi được không? Anh đang cần chú giúp một tay đây. Đầu máy bên kia trả lời không một chút do dự: Anh đang ở đâu à? Nói cho em biết, để em hộ tống ông anh. Chú mày chuẩn bị đi, anh sẽ đợi chú ở ngã tư Nội Bài nha. sau đó anh em mình đi Hải Phòng. Vậy là một âm mưu đã được giăng ra nhằm vào Thắng và Thảo Vi. Hai người vẫn không hề hay biết đang có một kẻ theo dõi nhất cử nhất động của mình. Trong lúc hai người đang say đắm bên nhau ở bãi biển, thì hai kẻ lạ mặt kia cũng đã đặt chân đến thành phố biển. Vì trời đã tối muộn nên khó tìm được nhà của chị dâu Thảo Vi, nên bọn chúng đành phải thuê một phòng để nghỉ qua đêm, đợi đến mai vậy. Hiền trong lòng như có lửa, vì hắn sợ chỉ chậm một bước, kẻ tình địch kia sẽ chiếm mất người con gái mà hắn yêu. Liên tục tuôn ra những câu chửi thề đầy tức tối, Hiền không thể ngủ được trong tâm trạng không tốt như thế này. Thằng đàn em cố trấn an hắn. Đêm tối thế này, mình lại chân ướt chân ráo, mới đến thì hơi khó anh ạ. Đằng nào cũng phải chờ đến sáng mai, em cũng có quen một đại ca ở đây, để em nhờ anh ấy giúp cho. Hy vọng là mình sẽ tìm thấy người, anh cứ yên tâm đi. Tại sao mày không nói sớm hả? Nếu có đại gia trong giới giang hồ ra mặt thì lo gì nữa? Kể cả có phải xới tung cái mảnh đất Hải Phòng này lên, cũng phải làm. Tao không muốn thằng kia nó xơi mất con bồ, mày hiểu chưa? Thằng đệ thấy Hiền nói như vậy thì ngạc nhiên lắm. Từ trước đến nay Hiền vẫn là một tay chăn gái có tiếng, và hắn cũng rất sắt gái cơ mà. Gái nhìn thấy hắn thì chỉ có bu quanh thôi, làm gì có em nào dám can đảm cự tuyệt một công tử lắm tiền như Hiền. Tự dưng Cường Xám, biệt danh của tên đàn em, lại thấy tò mò về cô gái kia. Chắc cô nàng phải xinh xắn lắm, thì Hiền mới phải lao tâm khổ tứ như thế này chứ. Qua cách nói chuyện thì có vẻ như cô bé đó đã có người yêu, và Hiền là một kẻ đến sau thì phải. Tình yêu quả là phức tạp. Ngay sáng hôm sau, không đợi Hiền phải dục, Cường đã gọi ngay tên đại ca giang hồ đất cảng mà hắn quen, trao đổi và nhờ người này tìm hộ xem Thảo Vi đang ở đâu. Mở to cho Hiền nghe, người bên kia ngay lập tức nói luôn. Chú mày gửi ảnh của nó sang đây cho anh. Nề chú là thằng đàn em, lại cũng là họ hàng, nên anh sẽ cho mấy thằng đệ nó lùng nó. Tên con bé là Thảo Vi à? Gửi hình ngay đi. Tuy thành phố này không nhỏ, nhưng cũng không khó để anh tìm ra. Chú mày cứ đợi tin nha. Cúp máy, Cường quay sang Hiền nói. Anh có cái ảnh nào của con bé không? Gửi cho em đi. Cái đó thì khó gì. Trong album ảnh của Hiền lưu đầy nhóc những bức ảnh của Thảo Vi, vừa là hình chụp trộm, vừa là ảnh hắn copy từ trang cá nhân của cô, nên ngay lập tức Hiền gửi sang máy cho Cường một loạt ảnh luôn. Với mối quan hệ rộng của mình, cuối cùng chỉ có 3 tiếng sau, đàn em báo lại cho đại ca biết về nơi Thảo Vi đã đến. Lúc này, cả hai đang di chuyển đến Hạ Long trên một chiếc xe taxi. Đúng như Hiền tiên đoán, Thảo Vi đi cùng một thanh niên đẹp trai chuẩn soái ca, và ngoài hai người ra thì không có thêm ai cả. Hiền nghe thông tin mà giận tím người. Chứng tỏ Thảo Vi chỉ lấy chị dâu ra làm bình phong, và kẻ bên cạnh cô ấy không hề xa lạ, chính là thằng kỳ đà mà Hiền đã gặp hôm trước. Chó chết thật. Hiền bảo với tên đàn em. Việc này sẽ tốn thời gian và công sức, nên chú mày giúp cho anh nói chuyện trực tiếp với đại ca kia được không? Anh muốn nhờ anh ta giúp sức, phải cho thằng kia một trận cho nó quỳ xuống chân anh xin tha thì thôi. Nghĩ mà điên hết sức. Chương 35, sập bẫy. Bấm máy gọi cho đại ca. Sau vài câu trao đổi, thì Cường đưa máy cho Hiền. Không biết Hiền nói gì, nhưng tên đại ca kia có vẻ nhận lời giúp thì phải. Chỉ thấy Hiền chốt lại một câu. Anh gửi cho em số tài khoản đi. Em muốn bồi dưỡng trước cho anh một ít. Khi nào xong, em sẽ hậu tạ xứng đáng cho anh. Bây giờ chúng mày muốn thế nào? Nói thẳng ra đi. Nề thằng đệ cũ vào thấy chúng mày cũng biết chơi, nên anh sẽ giúp. Dạ, em muốn anh bắt cóc con bé kia cho em. Còn thằng đi cùng cô bé đó, thì các anh cứ dần cho nó một trận ra trò, có được không ạ? Em muốn anh tạo ra một vở kịch để làm sao phút cuối cho em ra tay giải cứu cô bé đó là được. Tưởng rằng đầu dây bên kia tên đại ca sẽ đồng ý, nhưng chẳng ngờ hắn nói luôn. Chú mày vẫn còn non và xanh lắm. Nếu để tạo ra một màn kịch như vậy thì một người thông minh như cô bé kia nghĩ ngay ra là do chú mày tạo dựng lên. Anh có cách này hay hơn. Lát tìm được con bé, anh sẽ nói rõ nha. Thôi, bài đã. Tại ngôi biệt thự rất sang trọng, tọa lạc trên đường Lê Hồng Phong. Một người đàn bà đẹp đang ngồi bên trong. Nhìn khuôn mặt rất khó đoán tuổi, vì có vẻ như chủ nhân của ngôi biệt thự này thường xuyên chăm sóc sắc đẹp thì phải. làn da của chị ta không một chút tì vết và căng mọng như da thiếu nữ tuổi mới lớn. Ít ai biết rằng đó là một chị đại thét ra lửa. Chị ta chính là Diễm My, cái tên rất mỹ miều. Người đàn bà này cũng là vợ của đại ca Thiên Báo Gấm, một đại ca tiếng tăm của mảnh đất được mệnh danh là vùng đất của những anh chị giang hồ. Đang ngồi rũa móng tay, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đây. Em chào chị. Có việc gì? Dạ chị, có một phi vụ nhỏ ạ. Một thằng muốn nhờ em bắt cóc con bồ của nó và dần cho thằng tình địch kia một trận cho biết mùi vút dâu hùm chị. Cậu xử lý đi. Xong báo cáo cho tôi biết. Những việc này tuy nhỏ, nhưng phải thật khéo léo. Tránh xảy ra sơ suất. Kẻo bọn cớm để ý đấy. Còn việc gì nữa không? Dạ không ạ. Vậy cậu lui ra đi. Tối hôm đó Thảo Vi và Thắng đang tản bộ bên bờ biển thì có một đám thanh niên đi tới. Chúng buông lời cợt nhả với Thảo Vi và có vẻ không coi Thắng ra gì. Em gái ơi, đi theo bọn anh đi. Nhìn em đẹp thế này, thả bộ cùng một thằng nhà quê như thế à? Phí của... Thắng toan mắng cho chúng một trận, nhưng Thảo Vi đã níu lấy tay anh, nói nhỏ. Nhìn đi anh, mình cô thế không nên ăn thua với chúng làm gì, đi chỗ khác đi anh. Thắng dắt tay người yêu đi chỗ khác, nhưng có vẻ như đám kia không hề muốn bỏ cuộc. Chúng cứ lặng nhẵng bám theo hai người, miệng không ngừng cất lên những tiếng cười khà ố và lời nói tục tĩu. Chờ trong đám 6-7 tên lố nhô ấy có một tên tách hẳn ra, rồi chạy theo Thảo Vi nắm lấy tay cô kéo đi. Thắng quay sang hét to một câu. Buông tay cô ấy ra. Tao không buông đấy. Cô ấy chưa phải là của mày. Mày có quyền gì hả thằng oắt kia? Tôi bảo anh buông tay cô ấy ra. Tức thì thằng đó không nói không rằng, bỏ tay Thảo Vi ra và lao vào tấn công Thắng. Nhưng hắn đã lầm khi quá coi thường một người mà hắn tưởng lầm là hạng vô danh tiểu tốt. Hắn nói nhanh với Thảo Vi. Em tránh sang một bên, để anh xem bản lĩnh của thằng này thế nào. Nói rồi nhanh như cắt, anh lao vào chụp lấy vai thằng kia, bẻ quạt tay nó ra sau lưng. Tên kia hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức quay người xoay gót chân đá hậu một cú rất mạnh vào bụng Thắng. Với một phản xạ nhanh của một người từng luyện võ karate, Thắng né được cú đá dễ dàng, đồng thời liên tiếp tung ra những ngón đòn nhằm nhanh chóng kết thúc trận đánh để đến bên Thảo Vi, vì anh biết cô đang rất sợ. Mấy tên kia thấy Thắng đang say sư ra đòn thì đưa mắt cho nhau. Tức thì hai tên hổ báo tiến tới chỗ Thảo Vi rồi khống chế kéo cô đi. Thảo Vi chỉ kịp hét lên. Thắng ơi, cứu em! Buông tôi ra, canh làm gì vậy? Xem những bọn này quả là có ý đồ xấu xa và chúng đã điều nghiên từ trước nên hai thằng mặc cho Thảo Vi vùng vẫy liền kéo cô ra khỏi khu vực bờ cát. Thắng dường như đã nhận ra nguy hiểm đang xảy ra cho người yêu, liền tung một cú song phi vào ngực tên đang đánh nhau với mình. Chỉ nghe hự một tiếng, tên đó đổ gục xuống như một cây chuối. Bọn chúng có tất cả 7 tên, hai tên đang khống chế Thảo Vi nhanh chóng kéo cô lên mé đường, nơi đã có mấy chiếc xe mô tô dựng sẵn. Thắng dẫu có giỏi võ đến đâu thì cũng không lường được tình huống này. Anh ta sung hữu đột lao vào vòng vây mong giải cứu người yêu. Nhưng một mình thì đâu có thể địch lại được 7 tên đã từng ăn cơm xã hội, ngủ trốn lao tù, ít nhiều cũng có thực tài đánh đấm. Trong lúc Thắng đang say máu ra đòn để loại bỏ đi những kẻ không mời mà đến này, thì hai thằng bên trên nhanh chóng ép Thảo Vi lên chiếc xe mô tô phân khối lớn đang đậu sẵn ở đó. Tiếng kêu cứu của Thảo Vi lọt vào khoảng không vô vọng. Đây là bãi biển nên đa số chỉ có khách du lịch. Giờ này họ cũng đang thư giãn ngoài bờ biển. Hơn nữa nếu có nghe được tiếng của cô thì cũng không ai dám ra mặt vì nhìn những kẻ hồ báo cáo trồn này tốt nhất là tránh xa cho lành. Cô gái tội nghiệp nhanh chóng bị hai tên lạ mặt tống ba trên chiếc xe mô tô rồi lao vút vào màn đêm. Tưởng rằng như thế là đạt được mục đích và những kẻ kia sẽ mau chóng rời đi. Nhưng không, chúng bắt đầu dàn trận quây Thắng vào giữa, quyết cho anh đo ván. Một thằng gằn giọng quát lên. Thằng oắt con, mày có biết bọn bố là ai không? Mà dám động chân động tay hả? Hôm nay, các bố sẽ cho mày biết thế nào là anh hùng đất cảng nhá. Mẹ mày, thế đó đi anh em. Bây giờ thì không còn gì là nghĩa khí nữa. Lên một lúc cả năm thằng lao vào hỗn chiến. Thằng hồi nãy bị Thắng đánh cho nằm đất thì giờ cũng lao vào, nhưng có vẻ nó hơi trờn nên chỉ đứng sớ rớ vòng ngoài. Thắng điên tiết hét lên. Mẹ chúng mày, tao đã từng thề không thèm động đến võ nghệ, nhưng hôm nay chúng mày đã động đến bạn gái của tao. Thì đúng là bọn mày chán sống rồi. Tao có chết tại nơi này thì cũng kéo theo vài thằng xuống âm phủ cho các bạn. Cho thằng này biết thế nào nó lễ độ đi chúng mày. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? Con, xem đây. Thằng vừa nói vừa rút ngay cây côn nhị khúc trong người ra. Cứ nhắm người Thắng mà vụt. Thắng tuy có thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng một mình cũng không thể vừa đánh vừa tránh đòn được. Đã có một vài tên trúng những cú đấm đá trời giáng của anh, thậm chí có tên còn hộc cả máu tươi ra miệng. Nhưng Thắng không biết rằng bọn chúng đâu phải là bọn vô danh tiểu tốt mà dễ dàng giơ tay chịu trói như vậy. Bọn này tên nào cũng mang theo hàng lạnh, còn Thắng lại tay không thì làm sao địch lại bọn chúng được. Nhìn tên nào cũng lăm lăm trong tay côn nhị khúc, dao găm, gương mặt như muốn giết chết đối thủ, thì đâu biết chúng hung hãn cỡ nào. Không biết từ bao giờ những người khách xung quanh thấy nhộn nhạo đánh nhau thì bảo nhau rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Thật là bất lợi cho Thắng khi không có một đồng minh. Cho dù anh có giỏi võ đến đâu, mà dùng tay không cận chiến với một bên là côn đồ toàn dao búa, truyền đồng thuê chém mướn, thì anh cũng không là gì cả. Thắng biết bọn này có ý đồ từ trước chứ không hề đơn thuần chỉ là bọn ghẹo gái bình thường. Nhìn chúng đưa người yêu đi mất mà lòng anh trào lên một ngọn lửa căm thù. Hét lên một tiếng, anh lao vào một tên gần nhất, dùng thế liên hoàn cước tà xung hữu đột ngay được cây côn nhị khúc của tên này. Nhờ có khúc côn trong tay, bọn chúng không dễ dàng hạ gục anh được. Trái lại, Thắng càng đánh càng hăng, anh quát lên. Tại sao chúng mày bắt cô đi? Tao đâu có gây thù chuốc oán gì với chúng mày hả? Một thằng gằn giọng nói. Mày không đắc tội với bọn tao, nhưng gây thù với người khác thì cũng không yên được rồi. E là mày không thể lành lặn mà rời khỏi đây đâu. Đánh nó, chúng mày. Mấy tên lăm lăm dao găm côn nhị khúc trong tay nên không hề nao núng, nhảy cả vào để đánh hội đồng. Giờ hết tài nghệ học được trước đây cùng với những ngón võ được rèn luyện trong tù, Thắng cũng làm cho ba tên đo đất, nhưng anh cũng bắt đầu bị dính đòn. Một thằng nhân lúc Thắng sơ hở quật mạnh một khúc côn vào người anh. Tên kia ngay lập tức cầm con dao bấm lao vào chém mạnh một phát vào Thắng, nhưng anh đã nhanh chóng né được cú đâm cực kỳ nguy hiểm của nó. Tuy vậy, vết đâm cũng đã trúng vào tay anh, máu đã tuôn ra. Mấy tên bị đòn bên kia vừa đau vừa tức liền hô hào đồng bọn. Mẹ nó, gặp đúng thằng có nghề. Hôm nay anh em mình mà không hạ được nó thì nhục lắm, còn mặt mũi nào mà về gặp đại ca nữa. Giết nó đi. Không được, đại ca nói không được giết, chỉ cần nó bị thương và thúc thủ là được, sẽ có người đến nghiệm thu. Sau gần một tiếng cận chiến thì Thắng cũng bắt đầu bị bọn kia choan đòn. Thân thủ của anh cũng bắt đầu chậm lại, đồng nghĩa với việc liên tiếp những cú đánh nhẹ vào anh. Bên phía đối phương cũng đã mấy tên phải nếm mùi của Thắng, nhưng chúng đông hơn nên về mặt tương quan lực lượng thì anh dần lui vào thế yếu. Chương 36, chị Đại là ai? Khi mà đấm đá đang hồi gai cấn thì có một tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo một giọng nói. Chúng mày hèn quá, suốt cả một tiếng đồng hồ vẫn chưa hạ gục được đối thủ cả, lui hết ra đi. Đó chính là Cương Đầu Bò, người được Cường Xám giới thiệu cho Hiền. Cương Đầu Bò chính là cánh tay phải của đại ca giang hồ Thiên Báo Gấm. Chỉ nghe tiếng tên này, ngay lập tức mấy thằng kia tản ra. Cương đi đến bên Thắng rồi nhanh như điện xẹt, hắn tung đòn như vụ bão nhằm Thắng mà đánh. Vì đã phải chiến đấu cả tiếng với bảy tên kia nên Thắng đã bắt đầu thấm mệt vì bị ngấm đòn. Tay anh lại đang bị thương nên khi gặp phải những ngón đòn do Cương Đầu Bò tung ra, anh bắt đầu rơi vào thế bí. Đây mới chính là đối thủ đáng gờm. Hắn ra đòn cực nhanh, mỗi cú đánh của hắn đều nhằm vào chỗ hiểm như muốn đoạt mạng đối phương. Nếu là một người không biết võ thì chỉ cần ăn vài đòn như vậy chắc chắn cũng đã hộc máu ra rồi. May Thắng là một người có nghề nên trụ được đến bây giờ cũng đã là quá bản lĩnh. Thêm vài cú đấm của Cương Đầu Bò nữa thì Thắng chính thức gục hẳn. Mắt anh hoa lên, chân sụm xuống trước khi ngất đi. Anh chỉ kịp nghe thấy bên tai một giọng nói quen quen. Thằng chó, mày có còn dám vút dâu hùm không hả? Đĩa mà còn mày đặt đòi đeo chân hạc à? Đây chỉ là mặt cảnh cáo thôi. Nếu mày còn muốn giữ cái mạng ghẻ của mày thì hãy tránh xa Thảo Vi ra, nghe chưa? Đó chính là tiếng của Hiền, tên tình địch khốn nạn. Chỉ nghe được đến đây thì Thắng ngất đi, không biết gì hết. Cả bọn giang hồ lúc này hất mặt ra hiệu cho nhau. Chỉ mấy phút sau, chúng đều leo lên những chiếc mô tô phân khối lớn, rồ ga phóng đi mất, để lại một mình Thắng nằm lại bên bờ cát vắng hoe với thân thể bầm dập. Ngay khi bọn chúng rời đi, một số người khách du lịch tiến đến chỗ Thắng, nhìn thấy anh bất tỉnh, họ liền hô hoán lên. Gọi xe cấp cứu, có người bị bọn côn đồ hành hung này, anh ta bất tỉnh rồi. May nhờ có những người tốt mà Thắng được họ gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Còn Thảo Vi, bây giờ cô đang ở đâu? Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Yêu Kẻ Hoàn Lương. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.